Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 904. Tháp La Bài, 8, canh 3. Diệp gia đứng ở cách đó không xa, một đám người hầu cũng hai mặt nhìn nhau. Vốn bọn họ nghĩ đến Tiết Cẩm Tâm đã trở lại. Diệp Thiều Hoa khẳng định muốn cho vị. Trước mắt nhìn đến tình huống như vậy, bọn họ đa đa thiểu thiểu có chút thất vọng. Nhìn Diệp Thiều Hoa biểu tình còn dẫn theo chút khinh thường. Chính là thật không ngờ Diệp Phụ thế nhưng đứng ở Diệp Thiều Hoa bên này. Thật không biết Diệp Phụ suy nghĩ cái gì. Có Tiết Cẩm Tâm như vậy xuất sắc một cái nữ nhi ở. Thế nhưng còn đối Diệp Thiều Hoa tốt như vậy. Này không phải đã đánh mất dưa hấu kiểm chi ma sao? Một đám người hầu trong lòng nghĩ như vậy. Khả hiện tại lại cũng không dám đối Diệp Thiều Hoa không tôn kính. Tiết Cẩm Tâm nhìn đến Diệp Thiều Hoa bóng dáng yếu tiêu thất. Cuối cùng lại thản nhiên thêm một câu. Tiết Cẩm Hồng bên kia cần thân thuộc liên hệ phương thức. Ta ba mẹ hiện tại không có thời gian quản hắn. Ta sở hữu tiền đều cho hắn. Hiện tại cũng quản hắn không được. Đem của ngươi số điện thoại di động cho hắn trợ lý Tiết Cẩm Hồng. Nguyên chủ thân đệ đệ. Là một cái mười phần cuồn cuộn, ở trung học thời điểm liền hút thuốc uống rượu bính địch không gì làm không được. Bất quá hắn bộ dạng có vẻ hào, bị tinh tham khai quật đi làm ngôi sao, bất quá vẫn thực hồ. Trước mắt Tiết Cẩm Tâm nhiệt độ vừa lúc, một cái tống nghệ tiết mục nhìn chúng hắn. Tiết Cẩm Hồng trợ lý thừa dịp nhiệt độ muốn Tiết Cẩm trong lòng một lần kính. Bởi vì phía trước Tiết Cẩm Hồng phản nghịch. Tiết Cẩm phiền lòng hắn phiền phải chết, làm sao sẽ đi cùng hắn cùng tiến lên tống nghệ tiết mục. Nàng qua tay liền đem Diệp Thiều Hoa số điện thoại di động cấp Tiết Cẩm Hồng trợ lý. Tiết Cẩm Hồng dù sao chính là một cái hồ đến 18 tuyến tiểu ngôi sao. Trước mắt có thể có một tống nghệ tiết mục hắn trợ lý đương nhiên quan tâm Tamani cho nên sớm liền. Liên hệ Tiết Cẩm Tâm Ni đạo diễn ở biết ở trên mạng thập phần nổi danh Tiết Cẩm Tâm muốn tới sao. Cũng thập phần chú ý, thậm chí còn lợi dụng Tiết Cẩm Tâm xảo một cái nhiệt độ. Làm cho tiết mục thu thị ngay thẳng tuyến bay lên, Tiết Cẩm Tâm nhìn đến võng lạc thượng thẳng tắp bay lên nhiệt độ. Không khỏi cười lạnh, chờ đến lúc đó, người xem phát hiện đi chính là Diệp Thiều Hoa, còn có hảo nhìn. Tiết Cẩm Hồng cùng Diệp Thiều Hoa này tỷ đệ lưỡng, thanh danh chỉ biết càng ngày càng kém, xem đến lúc đó bọn họ yếu như thế nào xong việc. Tiết Cẩm Tâm thập phần rõ ràng, một người ưu điểm phóng tới điện thị thượng khả năng không quá rõ ràng. Khả một người khuyết điểm sẽ bị phóng đại đến vô số lần. Diệp Thiều Hoa ở thu được trợ lý Đoàn Tín, nhìn đến đối phương xưng nàng vì Tiết tiểu thư thời điểm chỉ biết là chuyện gì xảy ra. Nàng lập mã cấp đối phương trở về một cái Đoàn Tín. Nói cho đối phương nàng thập phần chung sau đi ra. Cũng thực thân thiết nói nàng cũng không phải Tiết tiểu thư. Mà là Diệp tiểu thư. Trợ lý ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây. Chờ phản ứng tới được thời điểm. Trực tiếp ta, đạo diễn, không tốt. Đạo diễn hiện tại chưa kịp Tiết Cẩm Tâm đã đến chuẩn bị. Hắn còn đặc mà chuẩn bị Tháp La Bài. Trên mạng nhiệt độ đều sao tốt lắm. Võng hữu nhóm hiện tại thập phần kỳ đợi bọn hắn này nhất kỳ hoạt động. Làm sao vậy? Đạo diễn cười tủm tỉm nhìn Tiết Cẩm Hồng trợ lý. Như vậy vội vàng táo táo. Chẳng lẽ Tiết tiểu thư đến? Đến không phải Tiết tiểu thư. Là Diệp tiểu thư, trợ lý nói. Đạo diễn mặt bắt đầu biến thành màu đen. Hắn nhìn chính mình chuẩn bị một vòng Tháp La Bài. Còn có đêm nay khách quý. Riêng Thỉnh Phong Hoa, trước mắt nói cho hắn đến không phải Tiết Cẩm Tâm. Kia hắn ở võng lạc thượng sao tính cái gì? Dư luận đến lúc đó cũng không biết có thể hay không khống chế được. Diệp tiểu thư đã muốn đến, trợ lý nhìn di động Đoàn Tín. Ta đi tiếp nàng. Đi thôi, đạo diễn thập phần phiền táo khoát tay. Sắc mặt tối đen, Diệp Thiều Hoa hắn cũng nghe nói qua. Diệp gia vị kia thiên kim, tuy rằng thân mình có bạo điểm, nhưng đối phương không có gì loang loáng điểm. Ở tống nghệ tiết mục thượng căn bản là không hiệu quả. Hắn bày ra tốt kịch bản hiện tại đều không dùng được. thập phần không xem trọng này nhất kỳ tiết mục. Hết chương.